Vực sâu dịch ca, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Emoker. Vị trí cửa sổ của tiệm coffee là một đôi nam nữ, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, người qua đường đều nhịn không được ngoảnh lại nhìn vài lần. Chỉ tiếc hai người sắc mặt đều rất kém. Thẩm Tiểu Thiên uống cà phê, nhưng bàn tay run nhè nhẹ lại bán đứng tâm tình của cô. Cái gì gọi là thích Tề Thanh, cái gì gọi là y không có khả năng cưới cô, cái gì gọi là y tới chuộc tội. Thẩm Tiểu Thiến chỉ cảm thấy chính mình gặp phải ác mộng, trong khi cô đang nghĩ, Hình Phong rất yêu cô hoạt bát xinh đẹp như vậy lại ôn nhu săn sóc, mà Tề Thanh Vương bát đản đáng chết phải sớm nhảy lầu hoặc nhảy sông tự sát, sau đó nhận được tin của cảnh sát nói tìm thấy thi thể chồng cô. Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, khác xa tưởng tượng. Tôi thích hắn, Hình Phong thanh âm trầm thấp áp lực giọng nói làm Thẩm Tiểu Thiến say mê, giờ lại nói ra lời cô ghê tởm. Anh thích hắn, anh thích hắn, anh có thể hay không nói cái khác? Thẩm Tiểu Thiến rốt cuộc không thể chịu đựng được đứng lên. Xung quanh đều nhìn lại đây, Hình Phong biểu tình lạnh lùng quét hạ bốn phía, các loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu sôi nổi đều thu hồi. Thẩm Tiểu Thiến đứng trước mặt Hình Phong, bộ ngực kịch liệt phập phồng, phiếm hồng đôi mắt mang theo lửa giận. Anh có bệnh phải không, em thích anh 10 năm, anh đối em xa cách, hiện tại anh nói với em, anh thích thượng một nam nhân. Còn là Tề Thanh dơ bẩn vô sỉ rác rưởi. Hình Phong nhíu mày, y không thích nghe xưng hô cuối cùng kia, nhưng là... Tề Thanh xác thật làm rất nhiều việc thương tổn Thẩm Tiểu Thiến. Anh chẳng lẽ không biết, là hắn cưỡng gian em vốn có thể gả cho người em thích, chính là hắn dùng đoạn ghi hình uy hiếp em. Làm hại em hiện tại thành bộ dáng này. Thẩm Tiểu Thiến vành mắt đỏ bừng, bộ dạng thống khổ đến cực điểm. Chuyện này tôi đã điều tra, người cưỡng hiếp em không phải Tề Thanh. Hình Phong lạnh lùng nói, lúc trước tôi không nói là vì hắn xác thật có sai, mà em cũng thật là người bị hại. Thẩm Tiểu Thiến ngốc, cô không nghĩ đến Hình Phong thế nhưng biết sự thật, tức khắc á khẩu không trả lời được. Thật lâu sau mới hung hăng nói, nếu không phải bởi vì hắn, em sẽ không bị cưỡng gian. Hình Phong đã chịu Thẩm Tiểu Thiến càn quấy đủ rồi, sự thật là lúc trước sau khi tiệc rượu tốt nghiệp kết thúc, Thẩm Tiểu Thiến say rượu lên xe taxi bị tài xế cưỡng gian, xong việc tài xế đem Thẩm Tiểu Thiến trần truồng ném ở đường cái, sau đó chạy trốn. Đến nỗi Tề Thanh vì sao có thể trong hồ sơ phát hiện tìm được Thẩm Tiểu Thiến, hơn nữa báo nguy cũng không được tiết lộ. Hắn là trả thù em, anh biết không, lúc trước khi tụ hội tốt nghiệp bắt đầu hắn ghê tởm thông báo với em, nói hắn thích em 3 năm, em cự tuyệt hắn liền mua chuộc tài xế taxi tới cưỡng gian em. Thậm chí hắn còn ở bên cạnh nhìn em bị cưỡng gian. Chuyện này đối với Thẩm Tiểu Thiến là nỗi đau vĩnh viễn, nhưng vì kéo Tề Thanh xuống nước dù phải dùng bất cứ giá nào cô cũng chấp nhận. Hình Phong cảm thấy đau đầu, lúc trước khẩu cung của tài xế chính là thấy sắc nảy lòng tham, căn bản không có khả năng có kẻ nào chỉ thị. Mà lúc này Thẩm Tiểu Thiến ở trước nhiều người nói với hắn loại sự tình này, quả thực là làm hắn không còn gì để nói. Còn có việc, không có việc gì tôi đi trước. Hình Phong vừa mới chuẩn bị đứng lên đã bị Thẩm Tiểu Thiến giữ chặt, cô hoa lê vũ đái mà nhìn Hình Phong, nghẹn ngào. Anh thế nào có thể nhẫn tâm như vậy? Hình Phong cười, mang theo trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là ngày đầu tiên nhận thức tôi. Thẩm Tiểu Thiến ngây ngẩn cả người, cô quả thực là giận điên rồi, biết Hình Phong tâm lãnh, lại không nghĩ rằng hắn sẽ đối chính mình tàn nhẫn vô tình như vậy. Em nhớ rõ anh không phải đồng tính luyến ái. Em biết anh tình nhân rất nhiều, nhưng không phải đều là nữ nhân sao? Em thật không nghĩ tới anh lại sẽ chạm vào nam nhân. Anh thế nào ghê tởm như vậy? Thẩm Tiểu Thiến tức giận đến nói không lựa lời, xung quanh không ít chỗ ngồi trở nên trống không. Hình Phong mặt vô biểu tình tùy ý để Thẩm Tiểu Thiến phát tiết. Thẩm Tiểu Thiến thấy hắn lãnh đạm càng thêm oán hận, cô thích Hình Phong cho nên cô hận y, nhưng cô hận nhất lại là nam nhân đáng chết kia. Ha ha, em mặc kệ anh thật thích hắn là thật hay giả, dù sao em chính là muốn hắn chết. Kế hoạch đã hơn một năm, em nhẫn nhục sống qua, hiện tại rốt cuộc sắp thành công, anh muốn ngăn trở. Anh mẹ nó vọng tưởng, thù mới hận cũ đan chéo ở bên nhau, khuôn mặt mỹ lệ của Thẩm Tiểu Thiến trở nên vặn vẹo. Nếu hắn không chết chính là em chết. Hình Phong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng. Thẩm Tiểu Thiến căn bản không sợ hắn, cười lạnh nói. Thế nào, đau lòng, vậy anh đau lòng cũng quá muộn. Kế hoạch này là chúng ta cùng nhau thực hiện, thuốc kia là anh cho em, hiện tại Tề Thanh thành bệnh tâm thần anh mới giả vờ lương thiện, đã muộn. Hình Phong cũng không cùng cô cãi cọ, nói thẳng. Tề Thanh hiện tại ở nhà tôi, cô muốn tới thì tới. Nói xong đứng lên, nam nhân cao lớn khí thế lạnh lùng, y trước khi đi ra quán cà phê quay đầu lại đối Thẩm Tiểu Thiến nói. Dù không có Tề Thanh tôi cũng sẽ không cưới cô. Thẩm Tiểu Thiến nhìn nam nhân rời đi, ánh mắt mang theo âm ngoan. Hình Phong, em muốn cho anh hối hận cả đời. Về đến nhà, Hình Phong phát hiện Tề Thanh đang nằm ở trên giường, trên cổ còn đeo vòng cổ, cái chăn mỏng che đi thân thể trần trụi bởi vì tác dụng của thuốc ngủ mà trở nên điềm tĩnh. Hình Phong thật ra không rõ tình cảm của chính mình đối với Tề Thanh, có chán ghét có khinh thường lại cũng có dục vọng cùng thương hại, đến nỗi thích. Y đối với khái niệm này rất mơ hồ. Hình Phong chưa bao giờ chân chính yêu một người, y lúc nhỏ là cô nhi, mẹ nuôi là gái làng chơi, từ nhỏ đã nhìn đủ loại hình dạng nam nhân ra vào trong nhà, y tò mò mẹ nuôi mẫu ái nhân có như vậy nhiều, mà dưỡng yêu nhiều người bà lại nói với hắn, thế giới này căn bản không có cái gọi là tình yêu, giữa người với nhau chỉ có dục vọng. Hình Phong 12 tuổi lần đầu tiên là cùng một nữ nhân ngoại quốc gợi cảm nóng bỏng, lúc ấy Hình Phong cảm thấy thực hưởng thụ, y lập tức liền thích cảm giác tính ái mang lại. Từ đấy về sau, y bắt đầu cùng đủ loại nữ nhân lên giường, trên giường bá đạo dưới giường lạnh nhạt, y ở trong vòng dần dần trở nên nổi danh, chỉ cần là nơi Phong Nguyệt, đều biết đến tên Hình Phong, biết y lớn lên cao lớn anh Tuấn, lại giỏi kỹ thuật giường chiếu. Hình Phong có loại mị lực hấp dẫn nữ nhân, mà khi các nàng chân chính tới gần y, lại sẽ bị y lãnh khốc gây ra thương tích. Hình Phong chậm rãi đi đầu giường ngồi xuống. Làn da Tề Thanh rất trắng, lớn lên lại vẫn thế, lần đầu tiên Hình Phong thấy hắn, trong lòng chỉ có nhạo báng là tiểu bạch kiểm yếu đuối. Nhưng sau đó không ngừng, thâm nhập, tiếp xúc trong lúc vô tình đối diện y nhưng cảm thấy Tề Thanh rất đẹp, có thân thể vô cùng mỹ cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Phong là người có thể khống chế tình dục nhưng mỗi lần nhìn thấy Tề Thanh, đều dường như mất khống chế tựa như hiện tại, Hình Phong xấu hổ phát giác chính mình chỉ ngửi mùi hương trên người Tề Thanh, nhìn hắn trần truồng, đặc biệt là cái cổ trắng nõn đeo vòng da y liền ngạnh đến không được. Hình Phong phát hiện mí mắt Tề Thanh khẽ run, chậm rãi đến gần hắn, đùa dai liếm mí mắt hân, Tề Thanh cả kinh khẽ kêu một tiếng, mở hai mắt sưng đỏ. Giả bộ ngủ, Hình Phong trêu đùa thấp giọng hỏi. Tề Thanh biết tinh thần mình xảy ra vấn đề, ngày hôm qua căn bản cho rằng có thể cùng nam nhân sung sướng mà bạch kết quả biến thành chính mình một bên mất khống chế nổi điên. Hắn không nghĩ lại ở trước mặt Hình Phong làm ra trò hề, vì thế bắt đầu giả bộ ngủ. Hình Phong phát hiện hắn lại thất thần, một tay đem hắn bế lên kéo đến dây xích chó màu bạc xôn xao vang lên. Tề Thanh lúc này mới phát hiện chính mình thế mà giống cậu bị buộc ở trên giường, bởi vì cảm thấy thẹn, mặt đều hồng, tùy ý nam nhân đem hắn ôm đặt trên đùi. Đồ vật cứng nóng của nam nhân lại đỉnh cái mông của mình, Tề Thanh nghĩ lúc này nhất định phải biểu hiện thật tốt, bằng không Hình Phong thật sự sẽ hoàn toàn vứt bỏ hắn. Tưởng tượng sẽ bị vứt bỏ, Tề Thanh sợ hãi mà ôm lấy Hình Phong, hắn hiện tại đặc biệt muốn cầu xin nam nhân đừng vứt bỏ hắn, nhưng lại cảm thấy hành động này quá đàn bà, sợ chọc đến nam nhân tức giận. Dù sao tính cách của Tề Thanh chính là như vậy, lại bởi vì thời gian dài bị thuốc ăn mòn, làm hắn càng thêm rối rắm thống khổ lo được lo mất. Hình Phong căn bản không biết Tề Thanh lo nghĩ như vậy, y hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là làm hắn, các loại tư thế xuất hiện trong đầu, dương VT càng ngạnh. Hình Phong thật cẩn thận không đụng vào chỗ Tề Thanh bị phỏng, môi mút lấy cần cổ tinh tế mẫn cảm của Tề Thanh, hôn ra một vệt đỏ, làm cho cái cổ Tề Thanh đều đỏ ửng, không hé răng mà tùy ý y đùa bỡn. Cái mông của tiểu mẫu cẩu giống như càng lúc càng lớn. Thanh âm Hình Phong mang theo tình dục gợi cảm dễ như trở bàn tay liền khơi mào dục vọng của Tề Thanh, hắn phía trước dương VT lại không biết xấu hổ đứng lên, hơn nữa dưới cái nhìn chăm chú của nam nhân càng ngạnh đỉnh chảy ra chất lỏng. Lần này Hình Phong không có chạm vào phía trước của hắn, mà dùng tay xoa bóp mông thịt, có lẽ bởi vì thường xuyên làm tình, mông Tề Thanh thật sự biến lớn rất nhiều, nhìn qua sắc dục 10 phần, Hình Phong hận không thể ở trên hai cánh mông cắn một ngụm. A, đừng cắn em. Kẽ mông huyệt khẩu của Tề Thanh cơ khát mà co rút, tràng dịch phân bố làm huyệt khẩu ướt đẫm nhìn qua như là hoa huy. Tê của nữ nhân, Hình Phong đem tính khí thô to cương cứng đỉnh vào huyệt khẩu ướt rầm rề, ma sát qua lại nhưng không đi vào. Tề Thanh vội vàng phe phẩy cái mông, một bộ dâm đãng cơ khát khó nhịn, nhưng nam nhân chỉ cười tà mà không đi vào. Tề Thanh biết Hình Phong có ác ý, hắn chỉ có thể cắn răng đỏ mặt nhỏ giọng nói. Cầu ngài làm em, Hình Phong lắc lắc đầu ác độc nói. Lão tử đã dạy em, nói xong dùng sức đánh lên mông Tề Thanh một cái, như là trừng phạt hắn nói đối. Mông Tề Thanh bị đánh vừa đau vừa ngứa, nhục huyệt cũng càng thêm khó chịu, hắn bỗng nhớ tới cảnh tượng trong xe ngày đó. Cố gắng bỏ xuống thẹn thùng, nhắm hai mắt mang theo tiếng khóc nức nở. Cầu ngài, dùng đại kê ba cắm vào em, tiểu tao huyệt, Hình Phong thanh âm khàn khàn mang theo bất mãn, mở to mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thanh không thể không dưng dưng mở hai mắt, Hình Phong vừa thấy đôi mắt này, cảm thấy tim khẽ run, hận không thể khi dễ đến hắn khóc kêu liên tục, tâm muốn thi ngược nháy mắt bành trướng tới cực điểm. Lặp lại lần nữa, cầu ngài, dùng đại lê ba cắm vào tiểu tao huyệt của em, Tề Thanh nhỏ giọng cầu xin, cảm thấy thẹn đến nước mắt đều rơi. Hình Phong vừa lòng mà bẻ ra hai cánh mông của hắn, côn TH. Tê Thô cứng đặt vào huyệt khẩu của Tề Thanh, trực tiếp hung tàn thâm nhập tận rễ. Không để cho Tề Thanh có thời gian thích ứng, Tề Thanh giống như bị y cắm xuyên, khuôn mặt vặn vẹo tràn đầy nước mắt, không ngừng thở dốc. Hình Phong nhìn bộ dáng hắn nhu nhược lại mê người, hài hước nâng lên mông hắn rồi rút ra côn TH. Tê, lập tức nhục bích hư không khó nhịn mà mấp máy, khát vọng cự vật thô cứng cắm vào ma sát. Tề Thanh có điểm ngốc, mê mang mà nhìn Hình Phong cười tà nhướng mày cũng không nói lời nào. Thân thể muốn đè xuống dùng hậu huyệt ăn thịt bổng, nhưng nam nhân cố tình nâng mông cậu lên côn TH. Tê lớn dường như trêu đùa huyệt khẩu không cắm vào, cầu xin anh, Tề Thanh không mở miệng không được, mang theo nước mắt si ngốc nhìn Hình Phong, đau khổ cầu xin. Cầu tôi cái gì, Hình Phong ác ý quả thực lộ rõ. Cầu ngài cắm em, hung hăng mà cắm em, Tề Thanh rốt cuộc nhịn không được kêu ra, cảm giác thẹn thùng làm hắn nhịn không được đau khóc thành tiếng. Hình Phong nghĩ đừng khi dễ quá mức, vì thế muốn thưởng hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, hạ thể lại không lưu tình một lần hung hăng tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể Tề Thanh. Tề Thanh kêu thảm, toàn thân co rút lại giống xin giúp đỡ ôm lấy người thi bảo. Hình Phong một bên khẽ hôn dấu vết bị phỏng trên ngực hắn, một bên trên dưới đĩnh động thọc vào rút ra, mỗi một chút đều làm bạch bạch rung động, hai viên tinh hoàn cực đại không ngừng chụp đánh kẽ mông Tề Thanh. Tề Thanh theo tiết tấu đam chọc không ngừng đong đưa thân thể, phát ra rên rỉ, hắn gắt gao ôm lấy cổ Hình Phong, giống như chiếc thuyền nhỏ theo sóng lớn phập phồng. Cách chương.